Đệ nhất danh sách, chương 261, Nhâm Tiểu Túc tấn chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tìm đến tư nhân binh sĩ phòng điều tra đặc biệt trở về phục mệnh, trở về trên đường bọn họ nghe người khác nói tiền tuyến xảy ra vấn đề, thần cơ doanh lui về tới binh sĩ, bị một người súng bắn tỉa toàn bộ giết chết tại Phượng Nghi Sơn nhất tuyến terrain đường đi của trở về, bọn họ còn chứng kiến có thần cơ doanh quan quân thi thể bị vận chuyển hồi 108 hàng rào, bất quá này cùng quan hệ bọn hắn không lớn, bọn họ chỉ phụ trách tìm đến tư nhân binh sĩ coi như là hoàn thành nhiệm vụ bộ chỉ huy doanh trướng một mực ở hướng Bắc di chuyển, các tướng lĩnh một mực tọa trấn phía sau cũng không phải sự tình. Hiện giờ, bộ chỉ huy tựu vị tại Than Đầu Sơn phía sau 30 km trong, cự ly Nhâm Tiểu Túc bọn họ tư nhân binh sĩ vị trí cũng bất quá 80 km trong. Đường bọn họ tới bộ chỉ huy tìm đến Hồ Thuyết, trước tiên đem tư nhân binh sĩ danh sách nộp đi lên, sau đó hồi báo cho một chút tư nhân binh sĩ hiện trạng, đồng thời đối với thần cơ doanh 5 tên quan quân đã chết tại thực vật chi thủ, biểu thị ra nghi vấn. Hồ Thuyết ngồi tại trong lều vải tùy ý liếc nhìn danh sách, kết quả trả lại không có lật vài trang đâu liền thấy được một cái tên quen thuộc, chỉ là trong chớp nhoáng này, hắn nghĩ thông suốt thiệt nhiều sự tình. Căn bản đều không cần suy luận, không cần suy nghĩ, tên giống như là đáp án đồng dạng dễ làm người khác chú ý, Hồ Thuyết thở dài, nguyên lai thần cơ doanh cùng là thằng này chỗ tư nhân binh sĩ thay đổi quân trang cùng xe A, cái này chỉ có thể trách thần cơ doanh chính mình xui xẻo, cùng cái khác tùy tiện kia chi tư nhân binh sĩ đổi xe cũng sẽ không có loại này sốt ruột sự tình phát sinh A, lúc này, phòng điều tra đặc biệt bên này quan quân thấy được Hồ Thuyết cao mày, liền hỏi. Làm sao vậy lão bản, này danh sách có vấn đề sao? Hồ Thuyết phục hồi tinh thần lại cười nói, không có ta nghĩ sự tình khác nha, áo, phòng điều tra đặc biệt quan quân nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng là có cái gì chi tiết chính mình không có chú ý tới đâu. Vậy người xem, có muốn hay không lại kỹ càng điều tra thêm này tư nhân binh sĩ, chung quy này tư nhân binh sĩ cảm giác cũng có chút vấn đề. Hồ Thuyết nghiêm mặt nói. Một cái tư nhân binh sĩ liền quân lương cũng bị cắt xén không sai biệt lắm, cũng phản đối ngoài thông tin thủ đoạn, vấn đề chắc có lẽ không xuất tại trên người bọn họ, biết thần cơ doanh cơ mật người không tính quá nhiều, chúng ta lại muốn từ cao tầng tra lên. Vâng, phòng điều tra đặc biệt quan quân đáp lại nói, vậy ta nhóm liền tập trung lực lượng nghiêm tra cao tầng nội bộ gián điệp. Ừ, Hồ Thuyết gật gật đầu, bất quá không muốn đi động Lý Thị người. Quảng cáo, cái này toán cầm điệu định ra tra rõ Lý Thị bên ngoài sở hữu cao tầng tướng lãnh. Nghĩ tới đây Hồ Thuyết liền phiền muộn, quỷ mới biết cái kia Nhâm Tiểu Túc còn có thể gây ra cái gì yêu thiêu thân. Liền vào lúc này, bên ngoài lại vào được một vị phòng điều tra đặc biệt quan quân, hắn đi đến Hồ Thuyết trước mặt nhỏ giọng báo cáo. Lão bản, có dị thương. Cái gì dị thương, Hồ Thuyết sừng sốt một chút. Quân nhu vị trí một người quan quân bỗng nhiên đám người đi đi lại lại tựa hồ muốn vượt cấp đề bạt một người tư nhân binh sĩ. Phòng điều tra đặc biệt quan quân nói, Hồ Thuyết dừng một chút, cái kia bị cất nhắc binh sĩ kêu cái gì? Nhâm Tiểu Túc, phòng điều tra đặc biệt quan quân nói, có muốn hay không điều tra thêm bọn họ? Hồ Thuyết phiền muộn vẫy vẫy tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, chúng ta phòng điều tra đặc biệt hiện tại muốn tra chính là thần cơ doanh đại án, loại chuyện nhỏ nhặt này liền không cần xoắn suýt nữa, tất nhiên là tư nhân trong bộ đội bộ đốt lót nhận hối lộ vấn đề, các ngươi không muốn cầm tinh lực lão dùng ở trên loại chuyện này. Phòng điều tra đặc biệt quan quân cúi đầu. Vâng, đều những cái này phòng điều tra đặc biệt quan quân đều sau khi rời khỏi, Hồ Thuyết thật sự là thiếu chút cầm cái bàn đều sốc này đặc biệt cũng quá cản rỡ a, Nhâm Tiểu Túc đây là ỷ vào chính mình sẽ không động đến hắn, tại đây có thể lực làm yêu đâu a, Nhâm Tiểu Túc chỗ tư nhân binh sĩ như trước chú đóng ở chỗ cũ bất động, không ít người đều nhanh chết đói, có thể bên ngoài kia ST thon bụi gai uy hiếp như trước để cho bọn họ không dám động đậy. Chạng vạng tối thời điểm, bỗng nhiên có cán bộ tư người tới nơi chú quân, tới thời điểm trả lại hùng hùng hổ hổ. Một đám tư nhân binh sĩ binh giấu ở này rừng sâu núi thẳm bên trong, chúng ta nhận đuổi cái quan quân còn phải qua Bạt Sơn Thiệp Thủy, này tư nhân binh sĩ quan quân lương tâm cũng bị chó ăn chưa, thông tin radio cũng dám bán đổi tiền. Đến nơi chú quân tư nhân binh sĩ đều xốc lên lều vải rèm đánh giá bọn họ. Các ngươi là, ta là cán bộ tư thang Vạn Dập, đều qua tập kết. Cán bộ tư thang Vạn Dập nói. Tư nhân binh sĩ tất cả đều vẻ mặt mê mang đi đến thang Vạn Dập trước mặt xếp thành hàng, thang Vạn Dập nói. Ai kêu Nhâm Tiểu Túc? Nhâm Tiểu Túc đi ra đội ngũ. Báo cáo trưởng quan, ta là Nhâm Tiểu Túc. Ừ, thang Vạn Dập liếc Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Chúc mừng ngươi rồi a, bởi vì thiết nhị doanh trưởng Lưu Thái Vũ bị thương hôn mê bất tỉnh, trước đặc biệt bổ nhiệm Nhâm Tiểu Túc vì thiết nhị doanh đại diện doanh trưởng, dẫn dắt binh sĩ hoàn thành tác chiến chỉ lệnh. Nhâm Tiểu Túc vẻ mặt kích động, thật vậy chăng trưởng quan? Vậy còn có thể giả bộ, qua ký nhận đuổi của ngươi văn bản tài liệu, thang Vạn Dập kiêu căng đạo, Nhâm Tiểu Túc vội vàng chạy tới ký tên, sau khi ký xong liền chuẩn bị hồi doanh, Thang Vạn Dập bỗng nhiên kéo lấy hắn. Người bất hòa chúng ta chúc mừng một chút không? Chúc mừng, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, như thế nào chúc mừng? Nếu không ta cho trưởng quan ngươi biểu diễn cái dạng thẳng chân a, Thang Vạn Dập đều choáng váng, ta xem ngươi dạng thẳng chân làm gì vậy? Kỳ thật đây là tư nhân binh sĩ trong quân quy củ, bị cất nhắc quan quân đều muốn cho cán bộ tư một ít chỗ tốt, xem như một chỗ vui mừng, này Thang Vạn Dập thế nhưng là biết có người vì đề bạt Nhâm Tiểu Túc bỏ ra trọn vẹn hơn 10 vạn, có thể thấy này Nhâm Tiểu Túc là một dê béo a, bằng không thì Thang Vạn Dập làm sao có thể nguyện ý đại thật xa chạy đến nơi đây tới. Chân đều nhanh chạy đã đoạn được không nào? Quảng cáo, nếu như một cái bị cất nhắc quan quân không hiểu chuyện, bất hiếu kính, vậy sau này còn có đề bạt cơ hội thời điểm, cũng không cần suy nghĩ. Nhâm Tiểu Túc đương nhiên biết việc này, nhưng hắn một mao tiền cũng không ý định cho trước mặt thằng này, nói không chừng ngày nào đó hắn tìm đến cơ hội bỏ chạy đường, đâu có thể nào ở trên loại chuyện này mặt lãng phí tiền. Thang Vạn Dập âm thanh lạnh lùng nói, người có thể tưởng tượng hảo a, Nhâm Tiểu Túc giả ngốc. Ngài đang nói cái gì a, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc này nếu không là bên người người không có phận sự quá nhiều, Nhâm Tiểu Túc đều đã minh bạch phòng điều tra đặc biệt thân phận bắt Thang Vạn Dập gián điệp, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mình cũng không thể lão cho Hồ Thuyết thêm phiền toái a, vạn nhất Hồ Thuyết thực giận thế nào. Thang Vạn Dập sắc mặt xanh mét dẫn người đi, lý thì cán bộ tư những năm nay trả lại lần đầu đụng với loại này thanh niên sức châu, hắn đối với người bên cạnh nói rõ nói. Về đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đem cái này Nhâm Tiểu Túc cho ta liệt thượng sổ đen, hắn đời này đừng có lại nghĩ đề bạt, đều chiến tranh chấm dứt đem hắn cho ta rút lui. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Trần Vô Địch nhỏ giọng hỏi. Vô Địch bọn họ nói thầm cái gì đâu này? Trần Vô Địch giảm thấp xuống thanh âm nói. Sư phụ, bọn họ nói muốn chiến tranh giành về sau đem ngươi quan cho rút lui. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy liền vui vẻ, bởi vì cái gọi là con la là kéo bằng ngựa xuất ra bóng bẩy, Lý Thị Mê Chi tự tin phát động chiến tranh, kết quả thuộc hạ kẻ bất lực một đống, không thể nào là Khánh Trần đối thủ. Còn có một cái Dương Thị bố binh biên cảnh nhìn chằm chằm, Lý Thần Đàn Hồ Thuyết nội bộ gây sự, này Lý Thị tại chiến tranh về sau đến cùng cái gì kết cục thật sự là khó mà nói. Hơn nữa hắn Nhâm Tiểu Túc căn bản không có ý định ở trong Lý Thị mặt không lý tưởng, kia còn có cái gì chiến tranh chuyện sau đó. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.